Bất Luân Chi Luyến, chương 2, góc truyện audio.com, cho ta ly cà phê, không đường, sữa thêm nhiều một chút, cảm ơn, pa, chủ nhiệm, ta cũng muốn, hai viên đường, không thêm sữa, cảm ơn. Vương Vĩnh Bình mới vừa vào đến văn phòng liền bị mấy đồng nghiệp nữ vây lại. Làm việc ở đây 20 năm, tuy không có cống hiến gì nổi bật, nhưng sống lâu lên lão làng. Đến nay Vương Vĩnh Bình đã lăn lộn lên được cái chức chủ nhiệm hữu danh vô thực này. Đáng tiếc hắn trời sinh yếu đuối. Bất luận kẻ nào cũng có thể khi dễ hắn. Giống như công việc bưng trà rót nước. Đây hẳn là nghĩa vụ của nhân viên mới. Nhưng nhân viên sau khi biết chủ nhiệm là người người tốt. Dù thế nào cũng không tức giận. Công việc vặt vãnh lớn nhỏ việc đều đẩy cho hắn làm. Chỉ cần cười nói một tiếng cảm ơn. Nam nhân không có việc gì trọng yếu sẽ giúp các nàng không có nửa câu oán hận. Thậm chí đóng dấu, photo tài liệu hắn cũng vui vẻ làm. Tuy khi nhờ và hắn đủ thứ như vậy, nhưng các nàng không có chút cảm kích nào. Các nàng biết Vương Vĩnh Bình và vợ ly hôn, sống cùng con trai 10 năm nay, 10 năm cự tuyệt tất cả mai mối. Hắn thiện lương hảo tâm, trong mắt nữ nhân lại trở thành hắn dụng tâm kín đáo. Tất cả đều đứng sau lưng khẳng định là hắn có tà tâm. Thật vất vả hoàn thành công việc của buổi sáng. Văn phòng chỉ còn một mình hắn. Những nhân viên khác đã sớm đi ăn cơm trưa. Công tác toàn bộ giao lại cho hắn. Giờ nghỉ trưa chỉ còn nửa tiếng. Hiện tại đi ăn cơm cũng không còn kịp. Xem ra hôm nay lại đói bụng nữa rồi. Đang nghĩ thế, trước mắt đột nhiên xuất hiện một phần cơm hộp. À, Mỹ Linh, cô đã trở lại, đúng vậy, tôi thấy việc gì họ cũng đẩy cho anh làm, biết anh nhất định lại không thời gian ăn cơm trưa, cho nên giúp anh mua cơm hộp, cảm ơn, Vương Vĩnh Bình cảm kích nhận lấy. Hoàng Mỹ Linh là đồng nghiệp duy nhất nói chuyện với hắn. Năm nay 41 tuổi, cô là dạng phụ nữ độc lập tự chủ, không cam lòng ở nhà làm nội trợ cho nên ra ngoài làm việc. Bởi vì tuổi không cách biệt lắm, bọn họ quan hệ khá tốt, hơn nữa hai người đều có con tuổi cũng sấp xỉ nhau. Đều đang trong thời kỳ phản nghịch, cho nên hai người thường xuyên cùng nhau tán gẫu cách làm mẹ cách làm cha cũng bởi vì việc này mà những nhân viên dỗi việc còn cho rằng bọn họ có quan hệ gì đó. Tôi nói anh, không cần luôn làm người tốt, chuyện gì cũng giúp người khác làm, anh nên quan tâm đến chính mình à, này. Dù sao tôi cũng có thời gian, giúp cũng không có gì không tốt, công việc đánh máy vốn nên để các nàng làm, hiện tại anh làm toàn bộ, vậy công ty tuyển bọn họ về làm cái gì? Vương Vĩnh Bình nghe xong, ngượng ngùng nở nụ cười. Đúng rồi, gần đây anh và con anh thế nào rồi? Nghe thế đến vấn đề này, Vương Vĩnh Bình nhất thời cảm thấy cơm chân gà đang thơm ngào ngạt cũng trở nên không có hương vị. Còn không phải giống như trước đây, ngay cả nói chuyện cũng không có, chỉ biết tìm tôi đòi tiền. Hắn cười khổ trả lời, anh chính là quá nuông chiều hắn, ai, thật không biết nên nói anh thế nào. Đúng rồi, con trai anh cũng gần 20, đã xem như người trưởng thành rồi. Anh có tính toán gì cho tương lai của mình không? Tương lai, tính toán cái gì, đứa con trưởng thành sẽ kết hôn. Đến lúc có vợ, trong lòng còn có chỗ cho cha mẹ sao? Chẳng lẽ anh không tính toán cho bản thân một chút? Hiện tại trong lòng hắn cũng đã không có ta rồi. Vương Vĩnh Bình nghĩ thầm tôi không có tính toán gì. Hắn thành thật nói, chẳng lẽ anh không muốn tái hôn? Ách, không, không nghĩ tới. Trời ạ, anh rốt cuộc còn muốn vì đứa con bảo bối hy sinh tới mức nào nữa? Anh lúc trước không chịu tái hôn là sợ mẹ kế đối xử không tốt với hắn. Hiện tại hắn đã lớn như vậy, vài năm nữa sẽ thành gia lập nghiệp, rời xa anh, nào có thể để đến lúc đó mới tính toán tái hôn. Tôi Vương Vĩnh Bình đột nhiên nghĩ đến khuôn mặt tức giận của đứa con. Đứa con không có khả năng không có bạn gái đi. Hơn nữa, hẳn chắc là sẽ có rất nhiều nữ sinh yêu thích, đứa con như vậy. Sớm hay muộn cũng sẽ rời xa mình. Nghĩ đến đây, Vương Vĩnh Bình cảm thấy trống rỗng trong lòng. Đứa con hiện tại tuy rằng không để ý đến hắn, nhưng tốt xấu vẫn còn ở chung. Mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Nếu có một ngày, hắn hắn rời đi, lâu lâu mới có thể gặp hắn một lần, nhất định sẽ cảm thấy rất cô đơn. Anh đang nghĩ gì đó? Trả lời tôi ạ. Ách, cái gì, anh rốt cuộc có nghe tôi nói hay không? Hoàng Mỹ Linh bất đắc dĩ nói. Tôi muốn giới thiệu bạn gái cho anh, có được không? À, tôi, từ sau khi vợ bỏ đi, Vương Vĩnh Bình không hề nghĩ tới chuyện tái hôn, vừa là do hắn lo lắng cho đứa con, vừa là vì không còn tin tưởng vào hôn nhân, ngay cả vợ hắn lúc trước cũng thề non hẹn biển, cuối cùng vẫn bỏ đi với đàn ông khác đó thôi. Hắn đã không còn tin vào đàn bà nữa rồi. Suy nghĩ một chút đi. Nhưng mà nếu sau khi đứa con rời đi có người làm bạn với mình, thì mình sẽ không cô đơn. Nhưng mà đối phương là người thế nào? Nếu tái hôn với người ngang ngang tuổi mình, hẳn người đó cũng có con rồi đi. Tiền lương của hắn làm sao đủ cho cuộc sống của bốn người, hơn nữa đối phương còn có thể có mấy đứa nhỏ. Còn nữ nhân nhỏ tuổi hơn sao lại có thể để ý đến hắn được? Anh yên tâm đi, bằng hữu của tôi không có con vì cô ấy không thể có. Cho nên mới ly hôn với chồng trước, cô ấy có công việc riêng. Anh không cần lo lắng về phương diện kinh tế. Tuy rằng không tính là mỹ nữ, nhưng cũng khá ưa nhìn. Hơn nữa tính cách không tồi, cùng anh thực xứng đôi. Giống như là nhìn ra hắn đang lo lắng cái gì. Hoàng Mỹ Linh vội vàng đề cử bạn tốt của mình. Kia, tôi nghĩ, chúng ta vẫn là có thể gặp mặt một cái. Cô ấy cũng không nhất định sẽ thích tôi à. Vậy anh đồng ý, thật tốt quá. Tôi xem, quá 12 giờ vào buổi trưa ngày mai. Gặp nhau tại đại sảnh khách sạn Ánh Mặt Trời. Ok, tốt, Vương Vĩnh Bình cười gật đầu. Nghe xong lời giới thiệu Hoàng Mỹ Linh, nói không hề động tâm là nói dối. Nhiều năm như vậy một mình ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng con cái. Hắn cũng hy vọng có người ở bên, làm bạn. Theo Hoàng Mỹ Linh, đối phương là một người không tồi. Nếu thật sự có thể thành công thì thật là tốt. Lúc này Vương Diệc Phàm đang hẹn hò với bạn gái. Ngô Bội Vũ là cô gái xuất sắc nhất trong trường. Dung mạo tuy rằng không đặc biệt xinh đẹp, nhưng do biết cách trang điểm làm cho nàng nhìn hết sức xinh đẹp. Quần áo phù hợp vừa vặn che giấu hết các khuyết điểm. Cho nên nói cô đẹp 6 phần là tự nhiên, 4 phần còn lại là nhờ ăn mặc trang điểm. Bất quá cô so với không một số nghệ sĩ còn chói mắt hơn. Nghe nói không ít người tìm kiếm ngôi sao mời cô, nhưng cô lại lấy bài vở và học hành để từ chối bạn gái như vậy. Mang theo bên người cũng là một loại khoe khoang. Kỳ thật Vương Diệc Phàm vừa mới lên đại học liền chú ý Ngô Bội Vũ. Cô cũng có ấn tượng tốt với hắn. Chính là hai người đều là tiêu điểm của mọi người. Nên ai cũng không muốn hạ người theo đuổi đối phương trước. Mãi đến gần đây do bạn bè tác hợp mà bắt đầu kết giao. Diệc Phàm, hôm nay em nhìn thấy một cái túi sách. Thực đáng yêu, hơn nữa giá cũng không quá đắt. Vương Diệc Phàm nghe xong chỉ cười cười. Không quá đắt theo lời Ngô Bội Vũ thì giá có lẽ tương đương với nửa tháng tiền lương của cha. Kết giao một tháng, Vương Diệc Phàm biết rõ Ngô Bội Vũ là cô gái thuộc dạng nào. Tuy rằng cô ta không quá thích mua sắm, nhưng đã nhìn chúng cái gì thì đều là hàng hiệu đắt đỏ. Nhưng bởi vì nàng bình thường rất ít khi đòi hỏi, nếu không thể thỏa mãn hứng thú nhất thời của nàng, thì không cần nàng nói chính mình cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Nói thực ra, phụ nữ như vậy không phải là loại Vương Diệc Phàm thích. Bởi vì người như vậy sẽ khiến hắn nhớ đến người mẹ đã vứt bỏ mình và cha. Nếu không phải Ngô Bội Vũ thực sự xinh đẹp, có chút hiểu biết, thì Vương Diệc Phàm đã sớm chia tay đợi 2 tháng nữa. Vương Diệc Phàm nghĩ thầm, sau 2 tháng sẽ chia tay cô ta. Bất quá thời gian còn lại hắn vẫn phải tận lực thỏa mãn yêu cầu của cô, bởi vì hắn không muốn lưu lại ấn tượng bùn xỉn cho đối phương. Vương Diệc Phàm không đi làm thêm, vì vậy khi cần tiền, dĩ nhiên là tìm cha để lấy. Cha hắn hôm nay tâm tình có vẻ tốt, đây là Vương Diệc Phàm cảm thấy thế. Nhìn hắn mặt mày hớn hở, vừa nấu cơm vừa hát lẩm nhẩm, có chuyện tốt sao, chẳng lẽ là tăng lương? Nếu đúng vậy thì thật tốt quá. Vương Diệc Phàm nghĩ, sau khi lên đại học, bởi vì quen biết nhiều người, mở rộng giao tiếp, chi tiêu tốn kém hơn. Lúc đầu tìm cha đòi tiền, hắn còn tìm lý do thích hợp, như trường học thu tiền hoặc là mua sách. Sau đó hắn phát hiện vô luận muốn bao nhiêu tiền cha đều không chút do dự đưa cho hắn. Hắn chỉ cần nói cho cha số tiền là xong, cho nên hắn không biết tiết chế đòi tiền. Hơn nữa cũng tuyệt đối không áy náy. Có chuyện gì vui sao? Vương Diệc Phàm vừa ăn cơm vừa mất hứng hỏi. Ách, đứa con hiếm khi ân cần thăm hỏi, tuy rằng khẩu khí không tốt. Vẫn là làm cho Vương Vĩnh Bình ngạc nhiên. Không, đúng rồi, Diệc Phàm, ngươi cảm thấy, ân, thôi quên đi, hiện tại để đứa con biết hắn định tái hôn. Nếu bị đối phương từ chối thì quá mất mặt đúng không? Chờ sự tình rõ ràng rồi nói sau vậy. Kỳ quái, tuy rằng chán ghét cha ấp a ấp úng, nhưng Vương Diệc Phàm cũng không tò mò truy vấn. Ta cần tiền, được, tiền đặt ở ngăn tủ phía trên. Bất quá ngươi đừng giống lần trước lấy đi hết, làm ta ngay cả tiền mua đồ ăn cũng không có. Biết rồi, nói nhiều, Vương Diệc Phàm mất hứng cắt ngang lời cha. Sáng sớm cuối tuần, Vương Diệc Phàm ngủ thẳng cẳng đến 12 giờ trưa mới rời giường. Ra khỏi phòng nhìn thấy cha mặc tây trang đang muốn ra ngoài. Ngoại trừ lúc đi làm, hắn chưa thấy qua cha ăn mặc chỉnh chu như vậy. Bộ đồ hàng hiệu này cha rất ít khi mặc. Như thế nào, có hẹn sao? Nghĩ lại, làm sao lại có nữ nhân muốn hẹn hò với một nam nhân không thú vị như cha hắn chứ? Vương Diệc Phàm cười tự giễu. Diệc Phàm, hôm nay ta có việc phải đi. Giữa trưa ngươi ăn ở bên ngoài đi. Tiền đặt ở chỗ cũ. Thấy đứa con ngủ dậy, Vương Vĩnh Bình có điểm chột dạ nói. Vương Diệc Phàm gật gật đầu. Dáng vẻ khẩn trương của cha làm cho hắn cảm thấy thật buồn cười. Nơi này, hắn chỉ trước ngực mình nói với cha. Cái gì? Vương Vĩnh Bình khó hiểu hỏi lại. Khuy áo, cái cúc sai rồi. Vương Vĩnh Bình cúi đầu nhìn thấy. Quả nhiên, khuy áo cúc sai vị trí. Cảm ơn, luống cuống tay chân một lần nữa sửa sang lại quần áo. Vương Vĩnh Bình đỏ bừng mặt. Nếu bộ dáng lôi thôi như vậy bị đối phương thấy, thật mất mặt a, thật may đứa con phát hiện. Sau khi cha đi, Vương Diệc Phàm suy nghĩ một lát, quyết định hẹn Ngô Bội Vũ đi ăn cơm. Cùng nữ nhân hẹn hò phải đến sớm là nguyên tắc cơ bản. Thế nên Vương Vĩnh Bình chưa đến 12 giờ rưỡi đã chờ ở đại sảnh khách sạn. Không phải hắn nóng vội, mà đây chính là nguyên tắc. Gần 1 giờ, Hoàng Mỹ Linh cùng một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đến. Vương Vĩnh Bình vội vàng đứng lên. Vĩnh Bình, đây là Trần Gia Văn, là bạn tốt của tôi. Gia Văn, hắn chính là Vương Vĩnh Bình. Hoàng Mỹ Linh cười giới thiệu. Xin chào, tôi là Vương Vĩnh Bình. Vương Vĩnh Bình khẩn trương vươn tay. Nữ nhân ôn nhu bắt tay hắn. Chào, tôi là Trần Gia Văn. Giống như Hoàng Mỹ Linh nói. Trần Gia Văn không phải là mỹ nhân, ít nhất vẫn kém hơn vợ trước. Tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái. Ngũ quan không tinh xảo. Ánh mắt hơi nhỏ, lúc cười cơ hồ nhìn không thấy mắt nữa. Nhưng nhìn qua khá là đáng yêu. Hơi hơi lơ đãng, cũng có nét quyến rũ. Cách ăn mặc khôn khéo, tuy không phải là hàng hiệu cao cấp nhưng nhìn vẫn rất tinh tế. Trên người mang trang sức bằng bạc chế tạo khéo léo, không chút khoa trương, trải qua một lần hôn nhân thất bại, lại một mình nuôi nấng đứa con hơn 10 năm, Vương Vĩnh Bình hiểu được mình cần một người có thể ở bên hắn. Hỗ trợ hắn, cùng hắn chống đỡ gia đình, mà Trần Gia Văn, chính là bạn đời lý tưởng của hắn. Tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là theo cách ăn mặc mộc mạc, trang điểm nhẹ nhàng, cô hẳn là một người phụ nữ tiết kiệm giản dị. Lúc chọn đồ ăn cũng không vì đối phương mời mà gọi đồ ăn cao cấp, mà lựa chọn phần ăn phù hợp với kinh tế. Vương Vĩnh Bình cảm kích nhìn về phía Hoàng Mỹ Linh, cảm ơn nàng giúp mình giới thiệu một người phụ nữ hiền thục như vậy. Chính là, một người nữ tính như vậy. Cho dù mình thích, đối phương cũng không nhất định sẽ coi trọng mình. Ngay cả hắn cũng biết mình là người không quả quyết, yếu đuối, tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng cũng ít. Có con 19 tuổi, diện mạo không tốt, còn có bệnh ở phương diện không tiện nói ra. Nghĩ đến đây, Vương Vĩnh Bình tự ti cúi đầu, yên lặng ăn thịt bò, không hề hy vọng xa vời. Vương tiên sinh quả là một người hiền lành. Nghe được Trần Gia Văn nói như vậy hắn giật mình ngẩng đầu. Đối phương đáng yêu cười. Hy vọng lần sau còn có thể gặp mặt. Chỉ có hai người chúng ta thôi. Đối phương rõ ràng tỏ vẻ hài lòng làm cho Vương Vĩnh Bình bởi vì quá mức hưng phấn mà không biết nên trả lời như thế nào. Như vậy thì tốt quá. Đến lúc đó cũng không nên quên hảo hảo cảm ơn bà mối là ta nhé. Hoàng Mỹ Linh thật cao hứng khi thấy bạn tốt của mình cũng thích Vương Vĩnh Bình. Đó là đương nhiên, Vương Vĩnh Bình tuy rằng cao hứng, nhưng cũng chưa mất luôn lý trí. Hai người đều để lại ấn tượng đầu tiên khá tốt, hẳn là có thể thuận lợi kết giao. Nhưng kết hôn là chuyện đại sự, không thể qua loa, hơn nữa, Diệp Phàm không biết có đồng ý cho hắn tái hôn không. Bất quá, đứa con cũng không có lý do gì để phản đối đi. Trần Gia Văn là người dịu dàng, chính là đứa con, vài năm sau sẽ rời xa hắn, vứt bỏ hắn mà đi, hắn hẳn là vẫn nên lo lắng cho tương lai của bản thân. Con người lúc về già sẽ thường cô đơn, đứa con lại không có khả năng ở bên hắn cả đời. Cho nên, hắn cần tìm một người vợ có thể cùng hắn đi hết quãng đời còn lại. Diệp Phàm, ăn chưa xong đến nhà anh được không? Ngô Bội Vũ nép vào người kéo tay Vương Diệp Phàm, làm nũng nói, tại sao, bởi vì người ta muốn đi thôi. Đúng rồi, nghe nói chưa từng có ai đến nhà anh, em hy vọng là em có thể, như vậy mới chứng minh em là người đặc biệt trong lòng anh a, làm ơn. Ăn xong liền trực tiếp lên lầu thuê phòng không tốt hơn sao? Làm gì phiền toái, nói cho đúng thì Vương Diệp Phàm chính là không muốn mang người khác về nhà. Sau khi mẹ rời đi, không có người nào hắn đưa về nhà, bạn gái trước của hắn ai cũng từng yêu cầu như vậy. Mà hắn, mỗi lần đều không chút khách khí cự tuyệt hắn không muốn có người lạ vào căn nhà đó. Ngồi vào vị trí đối diện, bồi bàn đưa ngay thực đơn ra, làm cho hắn tạm thời thoát khỏi cô bạn lắm lời, chống cằm nhàm chán nhìn xung quanh, trong lúc vô ý nhìn đến một thân ảnh quen thuộc. Vương Diệp Phàm nheo mắt nhìn cha đang ngồi cùng bàn với hai người phụ nữ trung niên. Không nghĩ tới hắn thật sự là hẹn hò với nữ nhân. Bộ dáng hắn như vậy, còn có thể có người phụ nữ coi trọng hắn. Bất quá, cha quen hai người phụ nữ kia lúc nào, hắn như thế nào lại không biết. Thân là đứa con hẳn là nên đi lên chào hỏi. Anh có chút việc, em chờ một chút. Vương Diệp Phàm đi về phía cha. Mỉm cười cùng nữ nhân thân thiết nói chuyện, từ lâu không thấy cha như vậy rồi. Từ nhỏ, trong lòng Vương Diệp Phàm cha là người yếu đuối, không biết ăn nói, đối mặt với sự của trách của vợ cũng trốn tránh, ngay cả nhìn con mình cũng sợ hãi. Ngươi ở trong này làm gì? Đứng ở phía sau cha, Vương Diệp Phàm dùng ngữ khí lạnh như băng hỏi, nghe thấy giọng nói quen thuộc, Vương Vĩnh Bình quay đầu. Nhìn thấy vẻ mặt mất hứng của con, nhất thời sợ tới mức đứng phắt lên, bởi vì ghế dựa cách bàn một khoảng cách rất nhỏ, hắn thiếu chút nữa té ngã, vội vàng nắm lấy bàn, không nghĩ tới trong lúc hỗn loạn lại gây ra tiếng ồn. Khiến cho mọi người xung quanh đều quay đầu lại nhìn, hắn vừa xấu hổ đến đỏ mặt, vừa khiếp sợ vạn phần nhìn đứa con. Diệp Phàm, ngươi sao lại ở đây? Vương Diệp Phàm không trả lời vấn đề của cha, hỏi lại, bọn họ là, Ách, đây là Hoàng Mỹ Linh, là đồng nghiệp trong công ty còn đây là Trần Gia Văn. Là như thế nào cũng nói không nên lời đối phương là đối tượng gặp mặt Vương Vĩnh Bình gấp đến độ toát cả mồ hôi. Ngược lại Trần Gia Văn lại tươi cười đứng lên, hướng Vương Diệp Phàm vươn tay, hào phóng nói, ngươi chắc là con của Vĩnh Bình, ta là Trần Gia Văn. Nếu thuận lợi, ta có lẽ sẽ trở thành mẹ kế của ngươi. Thỉnh ngươi chỉ giáo, Nga, Vương Diệp Phàm không bắt tay Trần Gia Văn, ngược lại càng dùng ngữ khí lạnh như băng nói với Vương Vĩnh Bình. Ba, ta không biết ngươi có bạn gái a, bị Vương Diệp Phàm cố ý xem nhẹ. Trần Gia Văn không chút khó chịu, còn nói, bởi vì hôm nay ta và cha ngươi là lần đầu tiên gặp mặt. Cho nên ngươi không biết, Nga. Vương Diệp Phàm gật gật đầu, ngươi hôm nay ăn mặc như vậy chính là để đi gặp mặt. Vì cái gì không nói cho ta biết, việc này, không phải cũng có liên quan đến ta sao? hắn lại quay qua nói với Trần Gia Văn. Dì Trần, ta nghĩ lần đầu gặp mặt ngươi nhất định không biết rõ cha ta. Hắn chính là một người yếu đuối, không quả quyết, ngay cả vợ cũng cùng người khác bỏ trốn, nam nhân như vậy là sẽ không thể mang đến hạnh phúc cho ngươi. Nghe được lời nói của đứa con, sắc mặt Vương Vĩnh Bình tái nhợt, nhưng lại không thể phản bác. Trần Gia Văn sắc mặt khẽ biến, nói về cha mình như vậy không phải quá đáng sao? Tuy rằng ta hôm nay mới gặp gỡ cha ngươi, nhưng là ta tin tưởng hắn là một người đàn ông hiền lành. Vương Diệc Phàm đang định nói thêm, thì Ngô Bội Vũ đi tới. Diệc Phàm, anh đang làm cái gì vậy? Em đã gọi đồ ăn rồi gì? Bọn họ là ai à, không có gì. Chúng ta về ăn cơm thôi. Lôi kéo Ngô Bội Vũ, Vương Diệc Phàm cũng không quay đầu lại. Rời đi, Vương Vĩnh Bình ngồi ở trên ghế, tay nắm lấy quần, không nói một lời. Đứa con ở trước mặt mọi người nói ra những lời không thể ngăn cản làm cho hắn mất hết tôn nghiêm. Nhất là lại nói trước mặt đối tượng làm quen của hắn. Vĩnh Bình, tôi có thể như vậy gọi anh như vậy không? Nghe Trần Gia Văn hỏi, hắn mới miễn cưỡng ngẩng đầu, nàng nhất định rất xem thường mình đi. Tôi muốn hỏi anh chiều hôm nay có rảnh không? Có thể cùng tôi đi mua đồ không? Ách, đây chẳng lẽ là hẹn hò sao? Cô không ngại những lời con tôi vừa nói sao? Trần Gia Văn nở nụ cười nhẹ. Tôi sẽ không so đo với một đứa nhỏ đâu. Theo tôi hắn bất quá là tiểu mao đầu luyến phụ tình kết thôi. Father complex chăng? Đáng giận, Vương Diệc Phàm cảm thấy hôm nay làm chuyện gì cũng không hài lòng. Người cha hướng nội của hắn tự nhiên chạy đi chơi trò gặp mặt. Còn cùng hai nữ nhân xấu xí kia chuyện trò vui vẻ, chuyện tình quan trọng như vậy cũng không nói cho hắn, nhưng nếu chính mình biết sớm nhất định sẽ châm chọc khiêu khích, cũng sẽ không đồng ý cho cha hắn đến đây đi. Cái loại nam nhân này, vĩnh viễn nên ở nhà, cùng nữ nhân kết hôn chỉ là làm hại đến đối phương. Có vết xe đổ của mẹ hắn còn không hiểu, còn người phụ nữ tên Trần Gia Văn kia nữa. Bất quá hôm nay bà ta mới gặp cha, như thế nào lại làm như hiểu rõ cha lắm vậy, mới gặp cha nửa ngày chứ mấy, còn mình nhận thức cha đã 20 năm rồi đó, cái bộ dạng ta biết hắn là người tốt, làm cho hắn muốn buồn nôn, nhưng bà ta rõ ràng là người thông minh, cứ như vậy người cha ngu ngốc nhất định sẽ thích đi. Đáng chết, nam nhân ngu xuẩn yếu đuối đó thuộc về mình, dù là người phụ nữ nào. Đều đừng nghĩ có thể cướp của hắn. Nam nhân kia, sau khi mẹ bỏ đi liền đem chính mình coi như mục đích sống. Chính mình cũng đã quen có hắn quan tâm đến mức làm cho người ta cảm thấy phiền chán, chỉ có ta có thể vứt bỏ hắn. Hắn tuyệt đối không thể phản bội ta, hoàn toàn không ngờ cha chăm sóc hắn hơn 10 năm, cũng cần có người làm bạn, cũng không phát hiện hành vi của mình đã sớm làm tổn thương tới cha. Vương Diệc Phàm đem tất cả oán hận đều quy kết cho chuyện cha tự nhiên đi gặp mặt làm quen. Anh làm sao vậy? Tâm tình có vẻ không tốt, bất quá không sao. Chờ một chút em sẽ tận tình an ủi anh. Ngô Bội Vũ ý ám chỉ nói. Đúng rồi, vừa rồi mấy người kia là ai à, liên quan gì đến em? Lời nói lạnh nhạt vừa thốt ra, nhìn đến bạn gái biểu tình xịu xuống. Vương Diệc Phàm lập tức muốn giải thích. Nhưng nghĩ đến cha cùng hai nữ nhân kia rời đi, trong lòng như thế nào cũng không thoải mái. Hắn đi đến một bên gọi điện thoại cho cha, đây cũng là lần đầu tiên. Hoàn hảo lúc trước mua di động xong, cha liền đem số điện thoại lưu vào di động cho hắn. Nếu không thật đúng là hắn cũng không biết như thế nào liên hệ với cha. Trong điện thoại là giọng điệu lo lắng của cha. Diệc Phàm, sao vậy, có chuyện gì không? Hắn quả nhiên là vẫn quan tâm mình. Vương Diệc Phàm đắc ý nghĩ. Người ở đâu? Đầu kia điện thoại truyền đến âm thanh ồn ào. Chẳng lẽ hắn còn chưa về nhà? Ta ở trên đường. Trần Gia Văn muốn ta cùng cô ấy đi mua vài thứ, có việc gì sao? Biết cha vẫn đang ở cùng nữ nhân đáng ghét kia. Vương Diệc Phàm lập tức thay đổi sắc mặt. Không nói gì liền trực tiếp ngắt điện thoại. Làm sao vậy? Nhìn đến Vương Vĩnh Bình ngẩn người nhìn điện thoại, Trần Gia Văn lo lắng hỏi, à không có gì, tôi gọi điện thoại một chút, sợ hãi con có việc gấp, cũng sợ đứa con mất hứng. Nam nhân lập tức gọi lại, nhưng Vương Diệc Phàm nhìn thấy cha gọi liền không tiếp, cuối cùng còn tắt máy. Vương Vĩnh Bình một lần lại một lần gọi cho đứa con. Nhưng ống nghe điện thoại truyền đến giọng nữ máy móc lạnh như băng nói thuê bao đã tắt máy. Không gọi được sao? À, phải, không sao, đừng nghĩ nữa, cùng tôi qua bên kia xem. Trần Gia Văn tự nhiên kéo Vương Vĩnh Bình, làm cho Vương Vĩnh Bình mặt bất giác đỏ. Cũng không đến nổi không biết xấu hổ nói là mình đang muốn về nhà. Điện thoại của ai à, sao anh không nhận? Ngô Bội Vũ tò mò hỏi. Không có gì, Vương Diệc Phàm đem điện thoại ném vào túi quần. Không phải bạn gái mới của anh chứ? Như thế nào có thể? Đúng rồi, Vương Diệc Phàm đột nhiên nghĩ đến một điểm quan trọng. Em không phải nói muốn đến nhà anh sao? Chúng ta đi thôi. Gì, thật không? Tốt quá, Ngô Bội Vũ cao hứng nói. Cô là bạn gái duy nhất có thể tới nhà Vương Diệc Phàm. Đây không phải chứng minh mình là người đặc biệt của hắn sao? Nhà anh là như thế này à, Ngô Bội Vũ có chút thất vọng nói. Cô vẫn nghĩ nhà của Vương Diệc Phàm khá giàu có, nhưng xem ra, nhà của hắn cũng bình thường, khác rất nhiều so với tưởng tượng của mình. Sao, không thích, Vương Diệc Phàm lạnh như băng nói. Nhà của mình tuy rằng nhỏ, tuy rằng bình thường, nhưng là do nam nhân kia vất vả làm việc mới mua được. Ngoài trừ chính mình không cho phép bất luận kẻ nào nói xấu hắn. Không có, thấy Vương Diệc Phàm tức giận, Ngô Bội Vũ lập tức dựa vào. Người ta cũng chưa nói không tốt, tuy rằng nhỏ, nhưng cũng thật ấm áp à. Mẹ anh nhất định rất có thẩm mỹ. Không biết chính mình động đến địa lôi, Ngô Bội Vũ lấy lòng nói. Anh không có mẹ, bà đã chết, Vương Diệc Phàm nghiến răng nghiến lợi nói. Muốn uống nước không? Ách, được, Ngô Bội Vũ xấu hổ nói. Vương Diệc Phàm ôm Ngô Bội Vũ ngồi xem TV, trong lòng nghĩ đến cha cùng người phụ nữ kia. Bọn họ hiện tại đang làm gì? Đi dạo phố, chỉ đi dạo phố thôi sao? Người phụ nữ kia nhất định sẽ câu dẫn cha bọn họ sẽ làm tình sao? Nghĩ đến đây, hắn cúi đầu cắn vành tai Ngô Bội Vũ một chút. Làm gì vậy, nha? Không cần, nam nhân kia không phải không cương được sao? Hắn có thể cùng cô ta làm chuyện đó không? Vương Diệc Phàm nghĩ, tay luồn vào váy của Ngô Bội Vũ. Không muốn sao, phải là rất muốn mới đúng. Vừa rồi là ai nói sẽ an ủi anh? Nhưng mà Ngô Bội Vũ phản kháng một chút. Về phòng anh đi, em sợ ba anh trở về. Sợ cái gì, cha của anh đi gặp mặt, làm sao có thể về nhanh như vậy? Nga, vừa rồi người kia chính là ba anh à, anh sao lại không nói cho em biết? Ôi, bị Vương Diệc Phàm cắn một miếng, Ngô Bội Vũ ủy khuất nhìn bạn trai. Làm gì à, ai bảo em nghĩ đến nam nhân khác? Đây là trừng phạt, Vương Diệc Phàm hôn lên môi, ngăn chặn lời của cô. Ngô Bội Vũ ưm một tiếng liền ngồi phịch ở trên sofa. Cùng Vương Diệc Phàm ở trên chiếc ghế nho nhỏ mây mưa. Bởi vì lo lắng về đứa con, Vương Vĩnh Bình từ chối lời mời ăn tối của Trần Gia Văn. Nhưng vẫn hẹn cô cuối tuần gặp lại, bạn gái so ra vẫn không bằng đứa con. Hắn vì quan tâm đến đứa con có thể mặc kệ những việc khác, Vương Vĩnh Bình cũng không có chú ý tới điểm này của hắn. Bậc thêm nhìn thấy giày của con và một đôi giày của nữ nhân. Là đứa con đem bạn gái đến, trong lòng tự nhiên cảm thấy mất mát. Hôm nay cô gái đi với hắn rất đẹp, đứa con đối với nàng rất tốt, lúc đi còn nắm tay cô ta, có lẽ là bạn gái. Hẳn là như vậy, có thể làm bạn gái của con trai chắc chắn phải là cô gái xinh đẹp như vậy à, tuy cũng sớm biết con có bạn gái. Nhưng biết là một chuyện, tận mắt thấy lại là chuyện khác. Vương Vĩnh Bình dưới đáy lòng trộm ghen tị cô gái kia, Vương Diệc Phàm nhất định rất yêu cô ta đi. Trong lòng mất mát, có thể là đây là cảm giác của cha mẹ khi phát hiện con của mình rốt cục đã lớn. Từ phòng khách truyền đến âm thanh kỳ quái, dường như là thống khổ rên rỉ, lại hỗn loạn vui thích, luôn luôn phản ứng chậm chạp nam nhân hoàn toàn không nghi tới lúc này phòng khách đang ở trình diễn cảnh Đông Cung. Vương Diệc Phàm trần trụi nữa thân áp trên người cô gái. Một bàn tay trắng trẻo khoát lên trên vai hắn. nâng cao người, cử động theo từng chuyển động của con trai. Tiếng rên rỉ là từ cô bé mà ra, tuy rằng nhìn không tới mặt, nhưng hiện tại nhất định là đang hưởng thụ cực độ sung sướng. Vương Vĩnh Bình ngơ ngác nhìn hai thân thể đang giao chiến. Sau đó đột nhiên tỉnh ngộ liền quay về phòng của mình. Tiếng đóng cửa thật mạnh vang lên. Đáng ghét, đều là tại anh, bảo anh vào phòng mà không nghe. Bây giờ thì tốt rồi. Bị ba anh nhìn thấy, bác nhất định sẽ cảm thấy em là dạng gái hư hỏng đáng. Về sau nhất định sẽ không thích con dâu như em, ta cũng sẽ không cưới ngươi đâu. Vương Diệp Phàm nghĩ, nhưng hắn vẫn không dừng lại, ngược lại càng mãnh liệt tiến lên. Ai nha, nhẹ một chút, nhanh như vậy, anh muốn giết em sao? Vương Diệp Phàm cười xấu xa nói, không phải là em rất thích sao? Ai bảo em cùng anh làm tình còn nhìn nam nhân khác? Đáng chết, đó là ba anh, nha, Diệp Phàm, Ngô Bội Vũ khắc chế không được kêu càng lớn. Hoàn toàn không để ý nam nhân vừa trốn về phòng có nghe thấy hay không. Cách chương.